Khí thiếu tu tiên, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184 không tiến một nhà môn. Canh 3, Cao Hàn sớm biết rằng Cao Phụ Thiên phú rất cao, nhưng là không nghĩ tới liền thượng cấp phù chú cũng cùng họa chơi dường như. Ba, ngàn vạn đừng miễn cưỡng. Không cần bởi vì ta đốt cháy giai đoạn. Hắn liền sợ điểm này sẽ làm hỏng Cao Phụ căn cơ, đối hắn về sau tu luyện không tốt. Người bà nói không sai, có ta giám sát, hắn không dám sằng bậy. Cao Mẫu cũng gia nhập khuyên bảo. Cao Hàn biết Cao Mẫu so Cao Phụ có chừng mực nhiều. Xem Cao Phụ xác thật không có một chút suy yếu bộ dáng, liền tin. Bất quá nhi tạp, ngươi lần này đi chủ vùng thiên tai, có thể nói giúp ba ba lộng điểm lam gia thụ mộc tâm bái. Bằng không ta tưởng mua điểm đỉnh cấp lá bùa tới luyện luyện tập đều khó. Này ngoạn ý đặc biệt khó mua. Cao Phụ bĩu môi nói. Cao Hàn có điểm không mắt thấy. Ta tới phía trước, Trần đạo sư cũng cùng ta nói rồi lam bì mộc tâm sự. Bất quá ta chưa thấy qua lam bì mộc tâm, chỉ biết là một loại lá bùa tài liệu. Nó trông như thế nào? Cao Phụ lập tức cho hắn xem lam bì mộc tâm hình ảnh. Cao Hàn vừa thấy, cuối cùng biết vì cái gì bọn họ mua không được loại này tài liệu. Bởi vì nó là một loại tên là lam gia thụ mộc tâm. Cần thiết là tuổi vượt qua 500 năm trở lên lam gia thụ. Nếu không hiệu quả sẽ đại suy giảm. Nhất định phải 500 năm trở lên sao? Kỳ thật 500 năm dưới cũng có thể. Hiện tại trên thị trường có đỉnh cấp phù chú, chính là 500 năm dưới. Cao Phụ hỏi thăm quá phương diện này. Bọn họ shop online hiện tại càng làm càng lớn. Mộ danh mà đến không chỉ là đại học bồng lai học sinh, còn có một ít có thân phận bối cảnh thành công nhân sĩ. Này đó toàn bộ đều là nhân mạch. Bọn họ tưởng kết giao Cao Phụ Cao Mẫu. Cao Phụ Cao Mẫu cũng muốn bọn họ nhân mạch, ăn nhịp với nhau. Cao Hàn cái này ở đế đô hỗn đến so với bọn hắn lâu, biết đến đồ vật còn không bằng Cao Phụ Cao Mẫu. Cao Hàn suy nghĩ một chút liền biết vì cái gì. Trần đạo sư phía trước đột nhiên đề điểm một chút, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Mặt khác S cấp vùng thiên tai hẳn là cũng có. Không cần phải đi chủ vùng thiên tai. Hiện tại ngẫm lại, những cái đó S cấp vùng thiên tai xuất hiện thời gian tương đối đoạn. 500 năm trở lên lam gia thụ chẳng sợ có, hẳn là cũng bị đào rỗng. Đúng rồi, người lần trước cho ta hai chương đỉnh cấp phù chú, sở dĩ có tì vết, chính là dùng hơn 300 năm lam gia cây cối tâm làm thành lá bùa. Cao Phụ có một cái ưu điểm, chính là không ngại học hỏi kẻ dưới. Viên Dư Tiên thủ hạ những cái đó phù sư, mỗi cái đều bị hắn hỏi qua, cho nên học cũng thực mau. Hảo, ta sẽ tìm xem có hay không 500 năm trở lên. Cao Hàn đáp. Cao Mẫu dặn dò nói, nếu quá nguy hiểm, liền không cần miễn cưỡng. Người nếu là bởi vậy ném mạng nhỏ, ta cùng ngươi ba sẽ thương tâm đến đi xuống bồi ngươi. Cao Hàn không lời gì để nói. Có như vậy nguyền rủa uy hiếp nhi tử sao? Cao Mẫu nói, có. Cao Phụ cực kỳ nhận đồng gật gật đầu. Mẹ ngươi nói không sai. Việc này vẫn là ta đề. Người nếu là xảy ra chuyện, ta khẳng định sẽ hậm hực mà chết. Mẹ ngươi cũng sẽ chịu không nổi. Cuối cùng chúng ta một nhà ba người liền có thể ở dưới đoàn tụ. Cao Hàn nhìn Cao Phụ xuẩn manh biểu tình. Thầm nghĩ ngươi người như vậy cũng sẽ hậm hực mà chết sao? Như vậy nghiêm túc sự tình. Này đối cha mẹ, thật là có biện pháp nói thành vui đùa. Các ngươi yên tâm, vì không cho chúng ta một nhà ba người ở dưới đoàn tụ, ta sẽ nỗ lực không cho chính mình bởi vì lam gia thụ vứt bỏ mạng nhỏ. Cao Hàn cắn răng, hai người phi thường vừa lòng gật gật đầu. Làm sao vậy? Trung Ly Đình Châu nhìn đến Cao Hàn ra tới sau hổ mặt, cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Cao Hàn hồi tưởng khởi vừa mới sự, giờ khóc giờ cười, đem hai người nói cho hắn. Trung Ly Đình Châu nghiêm túc mà nói, bọn họ nói không có sai. Người nếu bởi vậy xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định sẽ tự trách. Cao Hàn đờ đẫn nói, người là nghiêm túc. Trung Ly Đình Châu sửng sốt một chút, có điểm phỏng đoán không đến tâm tư của hắn. Hắn lời này, có cái gì không đúng sao? Cao Hàn xem hắn hoàn toàn ghét không đến chính mình điểm. Liền biết chính mình không có việc gì tìm việc. Cứ nhiên tìm hắn phun bá loại sự tình này. Trực tiếp nói sang chuyện khác. Ta ba cho ta rất nhiều thượng cấp phù chú. Ngươi có cần hay không? Trung Ly Đình Châu lắc đầu. Không cần, ngươi lưu trữ là được. Ta đại ca cũng cho ta một ít phòng thân. Đúng rồi, Trung Ly gia chủ có hay không nói cái gì? Cao Hàn rất tò mò. Trung Ly Đình Châu dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn. Hắn nên nói cái gì? Suy nghĩ hạ lại nói. Hắn làm ta cẩn thận một chút. Đến bên kia gót ba ba nói một chút. Ân, Cao Hàn chú ý tới hắn chưa hết chi ngữ. Trung Ly Đình Châu do dự mà nói. Đừng chính mình một người chạy loạn. Không để ý tới bọn họ. Cao Hàn, này thực Trung Ly gia chủ. Hắn sớm nên nghĩ tới. Này người một nhà đều rất kỳ quái. Cùng cao phụ cao mẫu có đến liều mạng. Cùng lúc đó, Trung Ly gia chủ đang ở đem tin tức tốt này nói cho hắn ba ba. Một nhà chi chủ, ba, Đình Châu quá mấy ngày sẽ cùng trường học đội ngũ đi chủ vùng thiên tai. Một nhà chi chủ hắn ba, hắn không phải năm bốn sao. Một nhà chi chủ, hắn bạn trai từ năm nhất nhảy đến năm ba, khẳng định sẽ cùng nhau qua đi. Người đến lúc đó nhìn chằm chằm hắn điểm, đừng làm cho hắn chạy. Một nhà chi chủ hắn ba, còn dùng đến ngươi nói. Khinh thường, một nhà chi chủ, đổ mồ hôi. Ba, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Một nhà chi chủ con của hắn. Ba, tiểu thúc muốn tới nha. Ta đều đã lâu chưa thấy được hắn. Xoa tay, Trung Ly Đình Châu cũng là Trung Ly Trường Thanh thần tượng. Nếu không phải hắn bồi ra ra trấn thủ chủ vùng thiên tai. Ngày thường cũng sẽ giống Tống Minh Minh này đó tiểu bối giống nhau. Thường thường liền hỏi thăm một chút hắn hành tung. Một nhà chi chủ, ta biết ngươi thật lâu không có thấy hắn. Cho nên mới nhắc nhở các ngươi một chút. Bất quá lần này hắn không phải một người. Ngươi cùng ra ra có rất lớn cơ suất có thể bắt lấy hắn. Một nhà chi chủ hắn ba. Ta thoạt nhìn giống ngốc tử sao? Còn không biết, chỉ cần nhìn thẳng hắn cái kia bạn trai. Hắn liền chạy không được. Một nhà chi chủ, là, ba ngài một chút cũng không ngốc. Ngài là thông minh nhất người. Một nhà chi chủ hắn ba, thiếu vuốt mông ngựa. Trung Ly gia chủ rốt cuộc không lời gì để nói. Xuất phát hôm nay rốt cuộc đã đến. Cao niên cấp trừ bỏ năm ba muốn đi. Năm bốn cũng có không ít người chuẩn bị đi. Năm bốn người đều là trải qua quá trên chiến trường tàn khốc. Biết chủ vùng thiên tai không giống mặt khác vùng thiên tai tỷ lệ tử vong thấp. Nhưng vẫn là có không ít người đi theo đi. Bởi vì chủ vùng thiên tai cơ hội càng nhiều. Nơi đó có rất rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần được đến một chút là có thể phát đại tài. Mặc kệ là ai đều đỏ mắt không thôi. Theo tu luyện một đạo đi được càng xa. Tu vi càng cao, cũng càng ngày càng khó tăng lên thời điểm. Bọn họ không chỉ có yêu cầu càng nhiều tài nguyên, cũng yêu cầu càng nhiều đột phá cơ hội. Bất quá lần này cũng không phải sở hữu năm ba đều xuất động. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên yêu cầu từng nhóm đi. Cao Hàn ở nhất ban, cùng Tô Chu Hà bọn họ đều là nhóm đầu tiên. Một đám người sớm liền đến tập hợp điểm. Cao Hàn chờ Tô Chu Hà thời điểm. Nhìn đến Thái Tinh Hỏa cũng theo tới. Gia hỏa này là tới tiễn đưa. Hảo hảo rèn luyện, bị hắn làm đến giống sinh ly tử biệt. Cuối cùng bị Tô Chu Hà đánh trở về. Đành phải đỉnh một đầu bao. Không tình nguyện đi rồi. Nhà ngươi cái này tiểu bằng hữu rất thú vị. Trung Ly Trường Trạch nhìn bọn họ lưu luyến chia tay. Cảm thấy cũng có hứng thú. Cao Hàn từ trên người hắn cảm nhận được một chút Trung Ly Đình Châu bóng dáng. Quả nhiên là người một nhà. Nhắc nhở hắn nói. Nói những lời này phía trước. Người nếu là không đứng ở ngươi tiểu thúc bên người. Có lẽ sẽ càng có thuyết phục lực một chút. Trung Ly Trường Trạch thân thể cứng đờ. Tô Chu Hà nhịn không được cười ra tiếng. Khó trách hắn vừa mới cảm thấy kỳ quái. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu vừa xuất hiện. Trung Ly Trường Trạch liền lập tức chạy tới. Đứng ở hắn tiểu thúc bên người. một bước cũng chưa như thế nào hoạt động quá. Nguyên lai là nguyên nhân này. Có cái gì buồn cười? Trung Ly Trường Trạch nhìn hắn một cái. Trên mặt xấu hổ không đến một giây liền biến mất. Cảm thấy buồn cười liền cười. Tô Chu Hà tiếp tục mỉm cười. Trung Ly Trường Trạch phát hiện hắn là cái khó chơi. Mày nhíu một chút liền không hề nói với hắn lời nói. Quay đầu cùng Trung Ly Đình Châu nói. Tiểu thúc, đại bá nói ra ra sẽ ở chủ vùng thiên tai chờ chúng ta. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi quá xa. Bằng không bọn họ nhìn không tới ngươi. Trung Ly Đình Châu nhướng mày xem hắn. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Trung Ly Trường Trạch nghẹn một chút. Sao có thể a? Ta chỉ là chuyển cáo đại bá nói mà thôi. Mới là lạ, tiểu thúc so 3 tuổi tiểu hài tử lợi hại hơn. 3 tuổi tiểu hài tử đi đường còn không có như vậy nhanh nhẹn đâu. Người già già cũng ở chủ vùng thiên tai bên kia. Tô Chu Hà tò mò hỏi. Trung Ly Trường Trạch nhìn hắn một cái. Ừ một tiếng, Tô Chu Hà cười nói. Kia rất lợi hại, là chúng ta Lao Mô. So mặt khác gia tộc mạnh hơn nhiều. Đó là đương nhiên. Viên Tranh Sơn liền ông nội của ta một cây ngón chân đầu đều so không được. Trung Ly Trường Trạch ngữ thái khinh miệt. Nhắc tới Viên Tranh Sơn thời điểm, hận không thể nói chuyện có thể lớn hơn nữa thanh một chút. Đại gia vừa nghe liền biết hắn là nói cho ai nghe. Nơi này còn có mấy cái viên gia người đâu. Ai nghe xong sẽ hộc máu. Cũng chỉ có bọn họ. Quả nhiên trong đám người có mấy người lập tức đối Trung Ly Trường Trạch trợn mắt giận nhìn. Nhưng là tái sinh khí cũng vô dụng. Hắn dám nói sẽ không sợ bọn họ động thủ. Không nói nơi này còn có đạo sư. Bọn họ cũng đánh không lại Trung Ly Trường Trạch. Cho nên nói người như vậy nhiều đỉnh cái dám dùng. Trung Ly Trường Trạch ý có điều chỉ. Lại cố ý khiêu khích bọn họ. Ý tứ chính là viên gia nam nhân sinh như vậy nhiều hài tử. Kết quả mấy chục phần có một cơ suất, còn không phải so ra kém nhà bọn họ thiếu mà tinh. Mấy cái viên gia tiểu bối rốt cuộc nổi giận. Trung Ly Trường Trạch, người đừng quá mức. Quá mức cái gì? Còn không chuẩn người khác nói sự thật à, các ngươi viên gia người đều bá đạo như vậy sao? Trung Ly Trường Trạch liếc bọn họ liếc mắt một cái. Trong mắt khinh miệt quả thực muốn biến thành vật thật chảy ra. Là cái này lý, cái dám. Mấy cái viên gia tiểu bối hiển nhiên nói không chừng Trung Ly Trường Trạch. Nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Những người khác nghe được. Đều không có ra tiếng. Viên gia hiện tại nhưng không thể so trước kia. Viên Chiết bị khai trừ sau. Không có lĩnh quân nhân vật. Những người khác cũng khó thành châu báu. Mấu chốt là viên gia thanh danh càng lúc càng lớn. Bởi vì thượng cấp phù chú sự kiện. Một ít cao niên cấp học sinh đối viên ra ý kiến càng lúc càng lớn. Liền một ít đã chạm hảo đội. Cũng không dám giúp viên ra nói chuyện. Cao Hàn nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Người nhà của ngươi một cái so một cái kỳ lạ. Không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn. Những lời này ở Trung Ly gia tộc nhân thân trên hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn cho rằng Trung Ly Trường Trạch tính cách ôn hòa. Không nghĩ tới nói chuyện cũng đậu. Trung Ly Đình Châu dừng một chút. Ánh mắt mang băng. Ý của ngươi là, ta thực kỳ lạ. Cao Hàn cảm nhận được hàn khí. Quay đầu đối thượng hắn ánh mắt. Xác định hàn khí là hắn phát ra tới. Đặc biệt không hảo sao. Thuyết minh ngươi người này trên người có loang loáng điểm. Không hảo sao. Trung Ly Đình Châu ninh hạ mi. Ngươi vừa mới nói chính là kỳ lạ. Cao Hàn nghiêm trang. Một cái ý tứ, phải không? Đúng vậy, Cao Hàn nói xong nói sang chuyện khác. Thời gian mau tới rồi. Chúng ta đi tìm chỗ ngồi đi. Tác giả nhàn thoại, cầu đề cử phiếu, quảng cáo, cách chương.